đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 52, góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Trì đang suy nghĩ lúc cơm chưa có nên mời Điền Đạt Đan ăn một bữa ngon không đi động Điền Đạt Đan đã vang lên alo. Sau một tiếng phổ thông, alo, này, Điền Đạt Đan giống như phản ứng kịp tiếp theo dùng tiếng Việt bắt đầu trò chuyện cùng đầu kia điện thoại. Bạch Tiểu Trì nghe không hiểu, chỉ có thể trừng mắt liếc gã. Một lát sau Điền Đạt Đan cúp điện thoại, chưa tôi có việc bận tự cậu đi ăn. Bạch Tiểu Trì một tiếng. Hắn vốn muốn hỏi Điền Đạt Đan một câu chưa có chuyện gì, lại cảm thấy dường như mình không có tư cách quản việc tư của Điền Đạt Đan. Tâm lý có chút sinh ra cảm giác khó chịu, cách chương.